Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh họ. Ừ. Hứa Nghị nhìn cô đánh giá. Bộ ô phục màu hồng nhạt, dàn diện mặt thanh lịch, bên ngoài khoác áo lông màu trắng đến mắt cá chân, là bị anh cưỡng ép mặc lên. Hứa Nghị hết sức hài lòng, còn tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng lên cổ cô. Châu Lăng bật cười, phối hợp quấn khăn quàng cổ lên, mở cửa xe, đưa cặp chân dài ra, cong người trên một đống hồn gió, sau đó ngẩng cao đầu hiên ngang khí phách, cả người vũ trang đi vào đại sảnh. Em gái nhỏ của lễ tân suýt nữa thì rơi cả tròng mắt. Chủ tịch, Chu Lăng khoát tay, bước nhanh đi về phía thang máy. Lúc cô đẩy cửa phòng họp ra, đã cởi ra áo khoác lông và khăn quàng cổ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy nghiêm của cô, cả người đẹp mỹ lệ. Cuộc họp thường kỳ đã tiến hành được một nửa, mấy chục con người đều dừng lại nhìn chăm chăm vị chủ tịch đến muộn tròn 40 phút, y như trước kia, dáng vẻ tao nhã, sắc mặt ung dung, giống như nhàn nhã đi dạo. Chu Lăng ngồi xuống, mỉm cười. Không cần nhìn tôi, tiếp tục đi. Mọi người vẫn đang nhìn nhau, hình như ánh nhìn có phần kỳ quái. Đặc biệt là Thời Tuấn ngồi bên tay cô, sắc mặt đen như đáy nổi vậy. Chu Lăng không hiểu vì sao chạm phải tầm mắt của một nữ quản lý có quan hệ không tệ nào đó, đối với nét mặt không đổi, nâng tay lên chạm vào cổ mình. Cái tên Hứa Nghị đáng bị ngàn đau kia. Chu Lăng tự mình mạnh mẽ trấn tĩnh lại, cởi tóc vừa mới cố ý buộc lên lúc chạy tới, vén sang một bên. Cây bút trong tay Thời Tuấn đặt xuống bàn, thanh âm có chút nặng. Ánh mắt mọi người liền cùng rời đi. Khuôn mặt anh ta bình tĩnh. Thất thần gì thế, nói xong rồi sao? Người đang phát biểu vội vàng quay lại tiến độ vừa báo cáo. Ngoài việc thảo luận và quyết định, cuộc họp thường kỳ lần này cũng đã chủ tính triển khai dự án lớn đầu tiên của công ty vào đầu năm. Đại Nguyên và Quốc tế Trung Phi đã đạt được ý định hợp tác vì Thời Tuấn và Trung Địa Vi đính hôn, dự định chi hàng tỷ đồng để xây dựng một khu đô thị quy mô lớn tích hợp trung tâm mua sắm, khu giải trí, văn phòng kinh doanh và căn hộ đô thị. Địa điểm là ở thành phố đảo mà Chu Lăng yêu thích nhất. Trước mắt đã thành công lấy được lô đất khu vực trung tâm thành phố. Sự kiện scandal ồn ào trước đó vài ngày đã cho phép Trung Địa Vi hủy hợp đồng hôn nhân như mong muốn. Thời Tuấn cũng nhân cơ hội này trong các cuộc đàm phán với Trung gia đạt được bồi thường bằng chia sẻ lợi nhuận. Dự án đã được đưa vào chương trình làm việc. Năm trước vẫn còn một số công việc yêu cầu xử lý, cuối tuần Chu Lăng lại phải đích thân đi công tác. Lúc kết thúc cuộc họp, Thời Tuấn và cô một trước một sau đi ra. Không phải em thích nghỉ đông ở đó sao? Lần này xong việc thì cứ lại đó đi, xem như nghỉ phép trước thời hạn, nghỉ ngơi tốt một chút. Ừ, nói sau đi. Chu Lăng đáp một câu có lệ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiền Gia Tô. Năm rồi cô một mình cô đơn, năm mới ngoài trừ hẹn mấy người bạn độc thân đi du lịch nước ngoài thì phần lớn thời gian đều trải qua mùa đông ở thành phố ấm áp kia. Năm nay không còn là một người nữa. Có điều đúng lúc Tiến Gia Tô muốn mời người nhà đi du lịch, nếu cùng nhau đi đâu đó cũng không tệ. Ở bên đó có không ít chỗ đứng tên Đại Nguyên, cũng có thể tiết kiệm khá nhiều tiền cho cậu. Chính là chỗ lần trước chị đi sao? Tiến Gia Tô đáp ứng ngay lập tức. Vậy em nói một tiếng với mẹ em và bà ngoại đã, ấm áp như vậy chắc chắn họ thích. Ok, Chu Lăng cười nói. Em chỉ cần lo về máy bay khứ hồi là được rồi, còn lại đều miễn phí hết. Với lại chúng ta có hợp tác với công ty hàng không, có thể được hưởng chiết khấu siêu thấp. Tiền Gia Tô vỗ đùi. Cứ quyết định như vậy đi. Thời Tuấn đứng cùng Chu Lăng ở trong thang máy, nghe cô hớn hở bàn luận cùng với người ta chuyện vụn vặt, trong đáy lòng quay cuồng đủ loại ý niệm, mùi vị không thể phức tạp hơn được nữa. Mãi cho đến khi thang máy dừng lại đến tầng văn phòng của cô, cuộc điện thoại này vẫn chưa nói xong. Thời Tuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra được, nhìn cô nâng nhẹ bước chân ra khỏi thang máy. Chuyện du lịch khai xuân đã định, cả người Chu Lăng đều là dáng vẻ chào đón niềm vui. Nhìn đống tài liệu nhàm chán tồn đọng, lòng hăng hái cũng bùng lên, tràn ngập hiệu quả. Chỉ trong vài giờ ngắn ngồi xử lý xong hết đống tồn đọng. Cơm trưa là trợ lý đặt tại nhà hàng gần đó giao đến, tay nghề của đầu bếp đều đặt đủ về sắc hương vị, nhưng lại không hề khơi gợi sự hứng thú trong cô. Những năm gần đây đã quen ăn sơn châu hải vị, giờ đây càng yêu thích đồ ăn gia đình của Hướng Đại đầu bếp. Chu Lăng rời công ty trước, không kêu Hướng Nghị tới đón, tự lái một chiếc xe của công ty. Trước là đi cửa hàng mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng đồ hóa mỹ phẩm, sau đó nhân tiện mua cho mỗi người trong nhà một bộ trang phục mới, từ đầu đến chân trọn vẹn. Cô không biết sổ đo của bà cô và ông Dương, còn có lòng gọi điện hỏi Tiền Gia Tô. Mẹ em 1m59, chỉ cứ mua 1m60 là được. Bình thường đều là size S. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net